Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, xuất hiện ảo giác. Vạn càng cầu đặt mua, trong chiến thiên cung, chém giết khốc liệt, ngoài chiến thiên cung, tương tự máu chảy thành sông, toàn bộ đế phần, đỏ chót, cùng lúc đó, ngoài giới vực chi địa. Ngự Hải Sơn phụ cận, một đạo ảo ảnh như ẩn như hiện, rất mạnh. Lời này là xa xa Trương Đào nói. Từ trước đến giờ tùy tiện Trương Đào hiếm thấy có mấy phần cảnh giác, phảng phất tự nhủ, ngươi là Long Biến Thiên Đế. Đúng, tại sao đến đây? Cứu người. Bóng mờ đáp lời, âm thanh rất nhẹ, nhưng vẫn ở Trương Đào bên tai vang vọng. Bản đế đại nạn sắp tới, hoàng đạo sợ không quên, tiểu nữ vô tội, ngàn năm trước, Mạc Vấn Kiếm từng nói, đế phần mở ra ngày, có một vật có thể cứu tiểu nữ, không thể không đến, Mạc Vấn Kiếm đi tìm đế tôn, Trương Đào gọi một câu đế tôn, xem như là thừa nhận người này mới thật sự là đế tôn cấp cường giả, mà cái khác đại đế. Hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rơi xuống cảnh giới. Chưa từng, cách không trò chuyện mấy câu. Mạc Vấn Kiếm việc, bản đế chưa từng tham dự. Cứu đế tôn con gái. Cần thiết vật gì? Không biết, tiểu nữ lúc mới sinh ra. Đại đạo có khuyết, sinh mệnh bản nguyên tự tràn. Vô pháp áp chế, chỉ có không ngừng phong ấn. Mới có thể làm cho tiểu nữ tồn tại. Nghĩ cứu tiểu nữ, tất dùng bản nguyên dồi dào chi vật, vượt mức bình thường bản nguyên dồi dào chi vật mới có thể. Năm xưa, thiên giới có một ít chí bảo, có thể cứu tiểu nữ, bất quá đều ở hoàng giả trong tay. Bản đế từng tới cửa xin thuốc, chư hoàng đều là khéo léo từ chối. Mạc Vấn Kiếm từng đi qua thiên giới, tiểu nữ việc, hắn hẳn là biết được. Nếu như thế nói, tất có chỗ dựa vào. Ngàn năm trước, bản đế từng đến đế phần một lần. Công vũ tử ngăn cản, vô pháp tiến vào. Hôm nay đế phần mở ra, bản đế bất luận làm sao, cũng phải vì tiểu nữ cướp đoạt chí bảo, để tiểu nữ lại sống một đời, không hề bị phong ấn này nỗi khổ. Long Biến Thiên Đế nói rồi rất nhiều, con gái rất lớn tuổi. Gần vạn năm rồi, nhưng là, chân chính nói ở bên ngoài sinh động thời gian, không vượt qua 20 năm, trăm năm tỉnh táo một lần 1-2 năm, cuộc sống như thế, quá dằn vặt rồi, Long Biến Thiên Đế một đời này, trải qua quá nhiều rồi, thiên giới còn đang thời gian, chư hoàng còn không thành đạo thời gian, hắn liền sinh ra rồi. Chứng kiến hoàng giả thành đạo, chứng kiến cực đạo cường giả chiến thiên diệt địa, chứng kiến thiên đình rầm rộ, chứng kiến thiên giới hủy diệt, chứng kiến quá nhiều, mấy ngàn năm trước, địa hoàng thần triều hủy diệt, hắn từng tham chiến, trận chiến đó, cũng không phải là vì hoàng đạo, địa hoàng từng có một dạng chí bảo, có thể cứu người. Hắn cảm thấy địa hoàng hình chiếu khả năng lưu lại bảo vật này. Sở dĩ trận chiến đó hắn tham chiến rồi. Cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Những năm này, hắn cũng đã tuyệt vọng rồi. Mãi đến tận một năm này, Mạc Vấn Kiếm ở Long Biến Phạm Độ Thiên ở ngoài. Cùng hắn cách không trò chuyện. Hắn lúc này mới bay lên hy vọng. Đế phần ban đầu, liền giải phong con gái. Để con gái trước đi, Mạc Vấn Kiếm từng nói, con gái trước đi, tất có thu hoạch, hắn không yên lòng, tự mình chạy tới, tọa trấn nơi đây, chỉ cần con gái có cảm ứng, hắn liền giết vào đế phần, cướp đoạt chí bảo, Trương Đào than nhẹ không nói, Long Biến Thiên Đế như vậy, cổ kéo đế tôn, đều bị hấp dẫn ra đến rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lần này tất không sẽ bỏ qua. Đã như thế, sau đó có lẽ sẽ có đế chiến phát sinh. Tiểu yêu cũng không ác ý. Đế nhạc lại lần nữa thử nghiệm giải thích. có thể giờ khắc này nó bị ngự thú hoàn nổ đầu óc choáng váng. Lời còn chưa dứt, Phương Bình đã một đao bổ tới. Lão tử chính là muốn giết ngươi, không nguyên nhân khác, vừa ý ngươi đế huyết quả rồi. Phương Bình chính là như vậy thẳng thắn, trước không tiện hạ thủ, hiện tại lão Vương nói giết, vậy thì giết. Lão Vương rất ít sẽ cố ý nói những này, hắn cũng không phải loại kia vì bảo vật liền giết người đoạt bảo người. Năm đó nhị phẩm cảnh thời gian, Phương Bình người bình thường này, người xa lạ, cùng hắn chia của, cũng không gặp lão Vương nghĩ giết người đoạt bảo. Lần này ở tình huống như vậy, lại để hắn giết đế huyết thụ, nhất định là có nguyên nhân. Đế Nhạc thấy hắn sát khí sôi trào, lúc này cũng không nói cái gì nữa rồi. Thân người đột nhiên biến lớn, dường như kiếm khách bình thường. Vô số cành, bỗng nhiên sử dụng tới kiếm đạo chiến pháp. Cành lá dường như lợi kiếm, cấp tốc giết hướng Phương Bình. Không chỉ là Phương Bình, Diêu Thành Quân mấy người đều bị thâu tóm ở trong đó, ẩn giấu rất sâu. Phương Bình cười lạnh một tiếng, trước bắt đối phương, có thể không thấy đối phương sẽ kiếm đạo. Tôn Khách hà tất dồn ép không tha. Tiểu yêu, bức đại gia ngươi. Phương Bình mắng to một tiếng, một đao bổ ra, đánh cho đối phương cành lá phá nát. Cười lạnh nói, đừng đi theo ta bộ này, nghĩ tính kế ta, nằm mơ đi thôi. Lần này trong đế phần tất cả đều là của ta rồi, thật sự cho rằng ta một chút chắc chắn đều không. Vừa dứt lời, ngoại vi đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Trong Chiến Thiên Cung, giờ khắc này một đám người đã giết vào. Ngay vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên liên thủ với Triệu Hưng Võ, đồng thời nổi lên, giết lung tung lên, giết lung tung, ngộ người liền giết. Không chỉ là hai người này, Cơ Giao dưới trướng thần tướng, Hoa Vũ dưới trướng thần tướng, toàn bộ nổi lên. Những người này gặp người liền giết, máu chảy thành sông. Người tuy rằng không nhiều, nhưng những này người đều là cường giả, huyết dịch dâng trào ra, dừng đều không ngừng được. Cơ Giao lạnh lùng nhìn về phía mọi người chém giết nơi, không nói một lời. Hoa Vũ kích động cây quạt, nhìn về phía Cơ Giao, cười cợt, cân nhắc nói, Cơ Giao, như thế giết lung tung, không tốt sao? Cơ Giao cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Hoa Vũ thấy thế, truyền âm nói, Phương Bình đáp ứng rồi chỗ tốt gì? Cơ Giao lạnh lùng nhìn về phía hắn, một lát mới truyền âm nói, ngươi đây, hoàn chỉnh đế thi một bộ. Không còn. Hoa Vũ âm thanh mang cười nói, không cần nhiều. Phương Bình nói rồi, đế thi không phải then chốt, hắn sẽ giúp ta chóc ra bản nguyên đại đạo, điểm này vương tổ cũng chưa chắc có thể làm được. Phương Bình hẳn là có cái này nắm chặt. Bên cạnh hắn Điền Mục, chóc ra Tùng Vương đại đạo, ta chỉ cần cái này. Hắn không để ý bảo vật gì không bảo vật, hữu dụng không, có hoàn chỉnh đế cấp cường giả đại đạo, hắn có lẽ có thể cấp tốc tiến vào đế cấp, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Ngươi không sợ hắn xảo trá? Hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy rồi. Cơ Giao lờ mờ đáp lại. Hoa Vũ cười nói, không sao, để tỏ lòng thành ý. Hắn ở mặt trước để lại đầy đủ 100.000 nguyên bất diệt vật chất. Nếu để cho đế thi, vật ấy trả hắn. Nếu là không cho, vật ấy liền về ta rồi. Đến thời điểm trở mặt cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, Hoa Vũ tùy ý ở trong một bồn hoa mò một hồi. Một đoàn lờ mờ không gì sánh được kim đoàn rơi vào trong tay. Hoa Vũ cười nói, vật ấy là thứ tốt. Hắn người này, ta ngược lại thật ra cảm thấy không hẳn quan tâm vẫn lạc đế đạo, nhưng những này có lẽ sẽ càng để ý một ít. Cơ Giao cười nhạt, Phương Bình khuyết cái này sao? Hoa Vũ xem ra là căn bản không chuẩn bị Phương Bình thủ tín, chỉ là vì trước tiên thanh lý những người khác thôi. Hoa Vũ nhìn về phía nàng nói, ngươi đây, Phương Bình đáp ứng cho ngươi cái gì rồi? Chu Thiên Kiếm, Đế Thi, Thiên Giới Bảo Vật, tùy ý chọn ba loại. Ngươi tin hắn? Tin, Cơ Dao lạnh nhạt nói. Bởi vì hắn cầm cái này tới lấy tin với ta. Dứt lời, cũng là tiện tay chảo một cái. Trong tay xuất hiện một bản sách thủy tinh. Thời khắc này, không ít người dù cho đang chém giết lẫn nhau, cũng liếc mắt nhìn tới. Hoa Vũ biến sắc mặt, không lại truyền âm, trầm giọng nói, Chân Vương tuyệt học, sai, Võ Vương tuyệt học. Cơ Dao đạm mạc nói, giao ra những kia, vật này trả hắn, không giao, không đáng kể, Võ Vương tuyệt học ở, giao cho Vương Tổ, Vương Tổ có thể so với được Chu Thiên Kiếm càng cao hứng. Huyễn Phú ra ra, giết sạch rồi những người này. Từng cái vướng bận không gì sánh được. Thật sự cho rằng thiên hạ này là bọn họ. Buồn cười, Kỳ Huyễn Vũ một thương đem Lực Vô Kỳ đánh sừng châu nứt toác. Cười nói, có lời, Giao Nhi, lần này không quản đế phần có thu hoạch hay không. Đáng giá, quá đáng giá, Võ Vương tuyệt học. Hoa Vũ sắc mặt âm trầm bất định, trầm giọng nói, ngươi xác định là thật? Cơ Dao lãnh đạm không gì sánh được, chẳng muốn đáp lời, không xác định, vậy ta cũng sẽ không để cho Huyễn Vũ ra ra ra tay. Phương Bình lần này hạ trọng chú, hắn chỉ cần hắn muốn, còn lại cũng có thể đưa đi, bất quá tuyệt học bị Phương Bình bày xuống lực lượng tinh thần phong cấm. Tên kia không chuẩn bị đưa ra đến, chuẩn bị cầm đế thi trao đổi. Cơ Dao cũng không vội loại bỏ phong cấm, để tránh khỏi phá hoại Võ Vương tuyệt học. Võ Vương là ai? Dù cho Vương Tổ đều nói, Võ Vương là phục sinh võ giả bên trong, chỉ đứng sau Trấn Thiên Vương cường giả tuyệt đỉnh, cùng hắn liều sống chết lời nói, hắn không hẳn có thể thắng. Đây chính là Võ Vương. Võ Vương tuyệt học. Cơ Dao nghe được Phương Bình muốn nắm đến làm đặt cọc đồ vật, ý nghĩ đầu tiên không phải những khác, trực tiếp mang theo Võ Vương tuyệt học rời đi quên đi. Đế phần, thật sự có Võ Vương tuyệt học có trọng yếu không? Không nói có thể hay không tìm tới Võ Vương thiếu hụt, chỉ là một vị cường giả tuyệt đỉnh tuyệt học, nàng không đi Võ Vương đạo, lấy làm gương bên dưới, có lẽ cũng có thể đi ra một cái không kém đại đạo rồi. Tiền đề là, nàng cùng Võ Vương tuyệt học, sẽ không thái quá bài xích. Cơ Dao chẳng thèm nói cái gì, tiếp tục nhìn mọi người chém giết. Ngay vào lúc này, xa xa, có người gầm dữ dội nói, mau vào hỗ trợ, đế thi thức tỉnh, thực lực cực cường, nghĩ cầm đế thi, chính mình xuất lực. Cơ Dao đạm mạc nói, Phương Bình, ngươi muốn cho chúng ta cho ngươi thu đuôi. Đế thi, là chính ngươi đáp ứng. Nếu chúng ta bắt, còn cần phải ngươi đến mở điều kiện. Ngươi không bắt được đế thi. Chúng ta bắt, đó chính là chúng ta chính mình đoạt đến. Bao quát Võ Vương tuyệt học, cũng là chúng ta. Phương Bình chửi mát nói, Cơ Dao, hai ta hợp tác cũng không ít lần. Cần phải tính kế rõ ràng như thế. Lão tử nói rồi, đế thi cái gì không lọt mắt, chỉ cần chúng ta vật mình muốn, mọi người các đến nó lợi, như vậy không tốt sao? Từ Bính, các ngươi cho lão tử ra tay chém giết những tên kia, vào đến giúp đỡ, không phải vậy lão tử trở lại, lần này bất diệt mấy cái đại đế, lão tử theo họ ngươi. Em khoa đều muốn tính kế lão tử, thật sự cho rằng lão tử là dễ trêu. Quan Minh Thiên mấy chỗ thiên ngoại thiên, lão tử trước khi đi đánh được rồi bắt chuyện, lão tử không trở lại, đều nhanh nhanh lão tử chôn cùng, không tin liền thử xem. Phương Bình vừa chém giết vừa quát, tất cả nhanh lên một chút, chớ ép ta, bức cuống lên ta, cùng chết. Lão tử đi vào trước, đã ở Chiến Thiên Cung chôn hơn triệu nguyên bất diệt vật chất. Đến thời điểm nổ chết các ngươi đám này con rùa toàn bộ. Phương Bình chửi mát, bên trong cũng truyền đến một trận vang trầm. Trong đám người, Từ Bính mấy người sắc mặt tái xanh. Phương Bình lại như thế uy hiếp bọn họ. Hắn căn bản liền chưa chuẩn bị xong tốt nói chuyện. Chính là cứng rắn không gì sánh được. Ngươi không giúp đỡ, vậy thì cùng chết. Không nhưng bọn họ chết. Trái đất bên kia đã chuẩn bị kỹ càng vây quét những thiên ngoại thiên kia. Tin sao? Tin. Ở thiên bộ đợi mấy ngày. Phương Bình một số thời khắc là yêu thích khoác lác. Có thể một số thời khắc đó là thật không khoác lác. Hắn nói hắn chết rồi muốn kéo người chôn cùng. Đây là 100%. Cái tên này chính là hẹp hòi như vậy. Trương Đào những người này cũng cực kỳ coi trọng hắn. Một khi Phương Bình chết ở đây, huống hồ Thương Miêu cũng cùng với Phương Bình. Từ Bính cắn răng một cái, khẽ quát, vây giết những người đó, nhanh đi hỗ trợ. Mấy vị đến từ thiên bộ thiên ngoại thiên cường giả, trước không bị những người khác nhằm vào, lúc này mọi người cũng là nghiến răng nghiến lợi, dồn dập hướng những người khác giết đi. Thường Sơn Khải phẫn nộ quát, Từ Bính, các ngươi làm cái gì? Trước, những cường giả thiên ngoại thiên này đã đạt thành nhất trí. Hiện tại Từ Bính lại phản bội rồi. Lưu Ký cũng là cả giận nói, ngươi lại sợ một nhóc con miệng còn hôi sữa. Bọn họ khó có thể lý giải được. Từ Bính những người này cũng không phải quá yếu, vẫn là thượng cổ nhân vật, cần phải sợ Phương Bình tên kia sao? Từ Bính không nói một lời. Các ngươi cho rằng hắn cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Hắn chết ở đây, vậy tuyệt đối là đại loạn. Địa giới những thiên ngoại thiên này cũng còn tốt, nhân gian giới thiên ngoại thiên khả năng thật sẽ bị vây quét. Từ Bính trong lòng mấy người cũng uất ức, có thể lúc này nhưng là không xuất thủ không được. Lại nói Phương Bình lại liền địa hoàng thần triều Dư Nghiệt đều có thể thuyết phục. Dưới tình huống này tỏ rõ những người khác rơi vào hạ phong, lúc này không ra tay nữa, sau đó không chắc liền bị những người này vây giết rồi. Trong đám người, Ngô Xuyên một kiếm chảm lui một vị cường giả cửu phẩm. Không nói hai lời, vọt thẳng vào phía trước phòng tu luyện. Trong dị thế giới, Lý lão đầu mấy người đã toàn diện rơi vào hạ phong. Thương thế càng ngày càng nặng, Phương Bình cùng Đế Nhạc cũng là giết không thể tách rời ra. Ngoại giới động tĩnh, mọi người cũng nghe được rồi. Tưởng Siêu một mặt bất ngờ, thở dài nói, Phương Bình, được đó, đại địch ngươi đều cho lôi kéo rồi. Hắn đều không nghĩ tới, Phương Bình lúc nào cùng Cơ Giao, Hoa Vũ bàn xong xuôi, vừa mới bên ngoài nếu là không bạo phát hỗn loạn, những người này xông tới, e sợ cái thứ nhất xui xẻo chính là Phương Bình bọn họ. Phương Bình vừa cùng Đế Nhạc giao thủ, vừa cười nói, vấn đề nhân phẩm tốt, những này đều không phải sự. Ta nói mọi người ngang nhau, phân đế phần chỗ tốt, cùng với nhiều mặt chia cát, không bằng ba nhà chúng ta chia cát, chuyện thật tốt. Nói hết, Phương Bình không nói những thứ này nữa, nhìn về phía trái tim kia, quát lên, Lão Vương. Đồ chơi này có thể cầm sao? Những tên này, một lòng một dạ muốn cho ngươi cầm. Có khác cái gì ý đồ xấu? Không, là khẳng định có. Mạc Vấn kiếm kia cẩu vật, đi theo ta bộ này. Nộn điểm, sống lão, không đại biểu ai kiêu cao. Sáo lộ này, lão tử quá quen thuộc. Thật sự cho rằng ta tiểu thuyết, điện ảnh trắng nhìn. Phương Bình chửi mát. Lão tử nhìn đồ vật quá nhiều, liền tình huống như thế, một trái tim, Mạc Vấn kiếm một lòng một dạ muốn cho Lão Vương cầm. Có thể có hảo tâm tư sao? Người trước tiên đừng cầm, sau đó ta đi cầm. Ta liền không tin, hắn còn có thể tính kế đến ta. Quay đầu lại ta để Thương Miêu cùng Lão Trương nhìn, có vấn đề hay không lại nói. Đổi một người, trái tim vật như vậy. Chỉ sợ sẽ không giao cho những người khác. Giờ khắc này Vương Kim Dương đã cảm nhận được trái tim đối với mình lớn lao sức hấp dẫn. Bất quá Vương Kim Dương vẫn là gắng gượng loại kia mất khống chế cảm. Khẽ gật đầu, không có trả lời. Mấy người tiểu tổ từ khi Kiến Dựng đứng lên, Phương Bình liền vẫn đảm nhiệm người dẫn đầu nhân vật. Bảo vật, người người nghĩ cầm, đặc biệt là loại này, nguyên bản liền thuộc về bảo vật của hắn. Hắn càng muốn cầm, có thể Mạc Vấn Kiếm khả năng có tính kế. Đừng nói khả năng có, chính là không có. Phương Bình chủ đạo lần hành động này. Phương Bình muốn phân phối hắn kiếp trước trái tim. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Có vài thứ, đi qua liền đi qua rồi. Lão Vương nhìn trái tim kia, nói mê vậy nói một câu. Trái tim dĩ nhiên là kiếp trước. Đó chính là kiếp trước người kia, mà không phải hắn Vương Kim Dương. Đây không phải trái tim của hắn. Đây chỉ là ngoại vật. Mạc Vấn Kiếm thật cho rằng hắn không chịu được này mê hoặc sao? Thời khắc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên trầm giọng nói. Nhanh, điểm, trái tim, thật giống muốn, chủ động rơi vào phía ta bên này. Em mơ vang, Phương Bình đại chửi một câu. Đưa tới cửa đồ vật, liền không thứ tốt, người bức ta có đúng không? Phương Bình mắng một tiếng, bỗng nhiên hoàng kim ốc bày ra, trực tiếp đem đế nhạc thu nhập trong đó. Ầm ầm ầm, hoàng kim ốc nổ đùng, đế nhạc ở trong đó điên cuồng va chạm, nó thực lực cực cường, và hoàng kim ốc không ngừng rung động. Lúc này, Ngô Xuyên cũng cấp tốc nhảy vào, không quản Phương Bình, thẳng đến Lý lão đầu bọn họ bên kia mà đi. Hai người đối chiến ba bộ thi thể đã bị trọng thương, Ngô Xuyên cấp tốc gia nhập, quát lên, nhanh nghĩ biện pháp, đế thi càng ngày càng mạnh rồi. Phương Bình chửi mát, ta nào có biện pháp gì, trái tim còn đang chảy máu, nhỏ máu liền đang tăng cường đế thi. Tiếp tục như thế, đế thi e sợ muốn khôi phục lại chân thần cảnh rồi. Một khi đến cảnh giới kia, người nhiều hơn nữa cũng không đủ giết. Phương Bình liếc mắt nhìn trái tim kia, cau mày không ngớt, đồ chơi này xử lý như thế nào mới tốt? Bên ngoài tiếng chém giết y nguyên kịch liệt, dù cho Cơ Dao cùng Hoa Vũ người đang ra tay, cũng không cách nào cấp tốc giết hết những người kia. Thường Sơn Khải, Yêu Kiếm Khách, Lực Vô Kỳ, Đế Huyết Thụ Tộc Trưởng, đều là cường giả, thêm vào Yêu Long, Cấm Kỵ Hải Vô Danh Sơn Thanh Niên, cùng với Vương Hàm Nguyệt, những người này liên thủ lại, Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ đều bị kéo chặt lấy rồi. Hai người mặc dù là cường cửu phẩm, cực cường, nhưng những này người cũng là không thể khinh thường, đều là bản nguyên đạo cửu đoạn thậm chí 10 đoạn cường giả. Cơ sở có lẽ thiếu một chút, có thể cũng đều là sắp bước vào chân vương cảnh cường giả. Đã như thế, nhiều người liên thủ lại, trong lúc nhất thời cũng không rơi xuống hạ phong, làm trí giả thật phiền phức a. Phương Bình thở dài một tiếng, giờ khắc này đã không quản hoàng kim ốc, hướng Lý Hàn Tùng bên kia giết đi. Ba bộ nửa tàn đế thi, lúc này cũng khôi phục lại cửu phẩm cảnh, đầu sắt đều sắp bị đánh nổ rồi. Liền ở Phương Bình đau đầu thời điểm, trên trái tim, Chu Thiên Kiếm hơi chấn động một chút. Này run lên động, Lão Vương sắc mặt trắng bệch, hấp tấp nói, có người thật giống, đang thao túng Chu Thiên Kiếm, Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình một mặt khó coi, thế cuộc đã đến mức này, hắn hiện tại cũng đau đầu rồi, không đi nữa, e sợ đế thi muốn khôi phục lại chân vương cảnh rồi. Có thể đi rồi, trái tim không muốn sao? Còn có, trái tim này hiện tại phá hoại, Lão Vương sẽ phải chịu chí mạng ảnh hưởng sao? Có thể hiện tại, Chu Thiên Kiếm bị người điều khiển, tiếp tục như thế, e sợ xảy ra đại sự. Hắn nhìn ra rồi, Chu Thiên Kiếm ở trấn áp trái tim, cũng ở trấn áp những đế thi kia. Một khi rút ra, e sợ có phiền phức ngập trời. Liền ở Phương Bình đau đầu thời điểm, trên Cấm Kỵ Hải, Thương Miêu vuốt mèo vò đầu, mặt mèo có chút xoắn xuýt, Phương Viên kỳ quái nói, mèo lớn, làm sao rồi, không thể rút, tiểu kiếm thật đồi bại rồi. Hắn hình như biết ta muốn lấy đi Chu Thiên kiếm, bản miêu vừa rút kiếm, liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Thương miêu vừa mới đều phải chuẩn bị mang đi Chu Thiên kiếm. Có thể mới vừa rút động đậy, cũng cảm giác được không thích hợp. Không chỉ như vậy, khi nó điều khiển Chu Thiên kiếm một khắc đó, rút động Chu Thiên kiếm, trái tim thật giống có chút biến hóa. Ít nhất đế phần màu đỏ máu càng dày đặc, một cỗ nồng nặc tinh huyết sức mạnh xông lên tận trời. Ngay vào lúc này, Ngự Hải Sơn bên kia, mấy đạo khí tức mạnh mẽ hiện ra nhúc nhích một chút. Thương Miêu thật giống nhận ra một người, lại lần nữa vò đầu, nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, giả nhân hoàng ở, tiểu bàn tử kia ở. Cái kia cái gì Mệnh Vương cũng ở, còn có người cũng có chút quen thuộc. Thương Miêu hồi ức một trận, bỗng nhiên mặt mèo biến đổi. Nha, trái tim đối nữ nhi của hắn hữu dụng, tiểu kiếm lại đem hắn gọi tới rồi. Muốn phiền phức rồi, nó nhận ra Long Biến Thiên Đế. Vị này cổ xưa Thiên Đế, sớm ở thiên giới còn tồn tại thời gian đã có ở đó rồi. Nó gặp qua mấy lần. Không tính quen thuộc, bất quá mơ hồ có chút ấn tượng, không kém, vừa mới khí huyết ngút trời thời điểm, đối phương thật giống nhận ra được cái gì, mơ hồ có nghĩ vượt qua Ngự Hải Sơn ý tứ. Thương Miêu lúc này cũng là mặt mèo xoắn xuýt, thật phiền a, lấy đi kiếm, đầu xuôi đuôi lọt, cái khác nó không cần phải để ý đến cũng được, tiểu kiếm có lẽ chính là nghĩ như vậy. Nó vừa thu lại kiếm, việc này liền triệt để vô pháp chỉnh đốn rồi. Nhưng là, Thương Miêu bỗng nhiên cả giận nói, hừ, bản miêu thật sự tức giận rồi. Thương Miêu mặt mèo nghiêm túc, cực kỳ căm tức, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phương Viên nói, trước tiên cào cào, để bản miêu ngẫm lại. Phương Viên không nói gì, mèo lớn lại tới nữa rồi, lúc nào rồi? Bất quá gặp mèo lớn đang nghĩ biện pháp, Phương Viên vẫn là thành thật cho nó cào ngứa. Làm sao bây giờ đây? Thật phiền nha, bản miêu muốn ăn thức ăn mèo rồi. Không rút kiếm, những thi thể này sẽ càng ngày càng mạnh. Rút kiếm, kia trái tim sẽ tiến vào đỏ tươi ra hỏa trong cơ thể. Sau đó những người kia liền muốn giết hắn. Sau đó liền sắp đại chiến rồi. Thương Miêu lúc này bỗng nhiên thông minh không gì sánh được. Rút đi rồi kiếm, trái tim liền tiến vào Vương Kim Dương trong cơ thể. Mà trái tim chí bảo như thế, những người khác không đề cập tới. Long Biến Thiên Đế vì con gái, tất nhiên là muốn giết người cướp đoạt trái tim. Đã như thế, hai vị cổ xưa đế tôn tất nhiên sẽ liều mạng tranh đấu. Cuối cùng có lẽ sẽ gợi ra càng nhiều chém giết. Đại loạn vậy thì triệt để đến rồi. Thương Miêu móng vuốt gãi gãi chòm râu. Một lát, bỗng nhiên tự nhủ, muốn không đâm phá quên đi. Đâm thủng rồi, một người hút một điểm. Thật là ghê tởm nha. Bất quá lại không phải bản miêu hút máu. Một người hút một điểm, hút không còn, kia là không sao rồi. Nhưng là, đâm thủng, tên đỏ tươi kia. Liền không có cách nào khôi phục thực lực rồi. Thương Miêu xoắn suýt một hồi, suy nghĩ một chút, lấy ra Khuy Thiên Kính, nhắc mãi một trận, Khuy Thiên Kính trực tiếp chiếu rọi đến trong Chiến Thiên Cung. Thương Miêu thao túng một hồi, nhắm ngay phòng tu luyện phương hướng, rất nhanh, một bộ rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại trên hình ảnh. Thương Miêu mới vừa muốn nói chuyện, mặt kính bỗng nhiên dập dờn một hồi, hình ảnh phá nát rồi, bản miêu thật sự tức giận rồi. Thương Miêu đứng thẳng người lên, dựng thẳng lên móng giữa, không biết chỉ vào ai, cả giận nói, tức chết bản miêu rồi. Xấu kiếm kiếm, không cho ta nhìn, ta càng muốn nhìn, lệch muốn nói chuyện, nói xong, bỗng nhiên nằm xuống liền ngủ. Hừ, bản miêu có thể mạnh. Không cần Khuy Thiên Kính, cũng có thể nói chuyện, cũng có thể đi tìm tên lừa đảo tán gẫu. Thương Miêu nằm xuống liền ngủ. Phương Viên cùng Giảo là một mặt mộng. Trong phòng tu luyện, Phương Bình nhưng là trước mắt trở nên hoảng hốt. Thật giống nhìn thấy gì? Thế giới mèo? Cái gì quỷ? Ta còn đang chiến đấu đây. Lúc này nghĩ như thế nào đến thế giới mèo rồi? Gặp quỷ đây là tên lừa đảo, tên lừa đảo. Nghe điện thoại, nghe điện thoại. Ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình mộng bức không được. Ta có phải là nghe nhầm rồi? Xuất hiện ảo giác rồi. Thương Miêu tên kia ở để ta nghe điện thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.